Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 738, sư phụ ở trên. Đồ nhi lần này đi, nếu không thành, xin vì nó tìm một cái thích hợp chủ nhân. Diệp Lãnh Xương triệt để mộng, nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua phụ thân của mình tại người nào đó trước mặt như thế thấp kém dáng vẻ. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Không chỉ có là Diệp Lãnh Xương, chỉ muốn thấy cảnh này đều mộng. Gọi các ngươi tiến đến, chỉ có một việc, các ngươi cần phải cũng nhìn thấy chuôi kiếm này. Kiếm này tên là Đông Cực Phục Thiên Kiếm. Ta tin tưởng, nhưng phàm là ta Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân, không có một cái nào không biết chuôi kiếm này lai lịch. Nhưng sau đó, đợi đến Diệp Vô Quần hướng về Sở Lăng Tiêu, khom mình hành lễ xong, Diệp Vô Quần tiếp xuống một câu, lại là để toàn trường tất cả Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc đầu người trong nháy mắt biến trống rỗng. Không sai, chuôi kiếm này chính là ta Đông Cực Diệp gia sáng thế chi tổ Diệp Phong lão tổ tông sử dụng tới chuôi này, cho nên liền Diệp Vô Quần phía dưới nói một câu nói đều quên hết, nhưng căn bản không dùng Diệp Vô Quần lại kỹ càng nhắc nhở. Đông Cực Phục Thiên Kiếm, 5 chữ rơi xuống trong nháy mắt, bọn họ liền biết chuôi kiếm này là lai lịch ra sao. Mỗi một cái Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân đều biết, chính là bọn họ Diệp Phong lão tổ tông năm đó sử dụng bản mệnh chi kiếm. Bọn họ Đông Cực Diệp gia rất nhiều cổ lão điển tịch đều có ghi chép, năm đó Diệp Phong lão tổ tông cũng là bằng vào chuôi kiếm này leo lên thời đại kia tối cường giả chi vị, không người có thể địch. Phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ cái này Trung Châu vô thượng đại giới cũng chỉ có nữ tôn một người là thời đại kia tu sĩ, có thể nghĩ đó là một cái như thế nào huy hoàng đại thế. Có thể cái này sao có thể? Đông Cực Phục Thiên Kiếm không phải nghe đồn đã sớm bị mất sao? Cũng có nghe đồn nói là năm đó Diệp Phong lão tổ tông mạo hiểm bước vào tầng thứ 6 thời điểm bất hạnh vẫn lạc, mà chuôi này Đông Cực Phục Thiên Kiếm cũng cùng nhau biến thành cho tàn. Làm sao? Nhưng còn chưa chờ Diệp Lãnh Xương cùng tại chỗ tất cả mọi người lấy lại tinh thần, liền nghe được Diệp Vô Quần thanh âm rơi xuống, hiện tại thêm lời thừa thãi, ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi hiện tại nguyên một đám đến, ai có thể cầm lấy chuôi kiếm này? Cái này chuôi Đông Cực Phục Thiên Kiếm chính là của người đó. Oanh, lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Chỉ cần cầm lấy Đông Cực Phục Thiên Kiếm, vậy liền về hắn tất cả trong chốc lát. Toàn trường những thứ này Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân hô hấp đều biến dồn dập, nhưng ai cũng không dám tiến lên. Còn thất thần làm gì? Lên cho ta đến. Diệp Vô Quần lại là ở một bên thúc giục nói. Không nghe thấy đại tộc trưởng nói lời sao còn chưa lên? Lúc này Diệp Thiên Chiết chờ Đông Cực Diệp gia tất cả tộc lão cũng là ở một bên thúc giục liên tục. Bọn họ cũng không muốn để chuôi này Đông Cực nằm kiếm thần rơi xuống những người khác trên tay. Đây chính là bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong kiếm, há có thể theo trong tay bọn họ chạy đi? Rất nhanh, những thứ này Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân liền một cái tiếp theo một cái đi không lên đây, nhưng là mỗi người đều cho là mình có thể cầm lấy thời điểm đều cùng lúc trước Diệp Vô Quần bọn người một dạng, nắm chặt chuôi kiếm về sau liền vô luận sử xuất sức khỏe lớn đến đâu cũng vô pháp đem chuôi kiếm này cho cầm lên. Liên tiếp thử mấy cái về sau, lại là chỉ nghe được một đạo vô cùng lãnh diễm thanh âm truyền ra, ta đến. Sau một khắc, chỉ thấy một mực không có bất kỳ cái gì động tác Diệp Lãnh Xương vẻ mặt thành thật đi tới, không khỏi ở giữa bốn phía tất cả hạch tâm tộc nhân toàn đều nhường đường. Nói thật, khi bọn hắn nhìn thấy phía trước tộc nhân, không ai có thể cầm lấy chuôi kiếm này thời điểm, bọn họ thì dĩ nhiên minh bạch, chuôi này Đông Cực Phục Thiên kiếm, căn bản không phải xem ai khí lực lớn, cũng không phải xem ai cảnh giới cao, mà chính là xem ai có thể để chuôi kiếm này tán đồng. Bọn họ đám người này bên trong, thuộc về Diệp Lãnh Xương mạnh nhất, bằng không, như thế nào Diệp Lãnh Xương được phong làm đệ nhất thần nữ? Không chỉ có riêng là bởi vì Diệp Lãnh Xương chính là đại tộc trưởng nữ nhi đơn giản như vậy. Ta làm sao đem Lãnh Xương đem quên đi, nhìn gặp chính mình nữ nhi đi tới, vừa mới còn đối không ai, có thể đem chuôi kiếm này cầm lên, mà cảm thấy 10 phần thất vọng Diệp Vô Quần, nhất thời thì lại dấy lên hy vọng, chính mình cái này nữ nhi, năm đó lúc mới sinh ra, đánh giá huyết mạch thời điểm, càng là đưa tới thiên địa dị tượng, kỳ huyết mạch chi thịnh, liền hắn người đại tộc trưởng này, cùng tất cả tộc lão đều kém xa tít tắp, là từ khi Diệp Phong lão tổ tông sau khi ngã xuống, thể nội huyết mạch tiếp cận nhất Diệp Phong lão tổ tông một cái, mà lại cũng là một vị tu luyện kiếm đạo tu sĩ. Kỳ thật không phải bọn họ những thứ này làm trưởng bối, không tu luyện Diệp Phong lão tổ tông lưu lại kiếm đạo, mà chính là quá khó tu luyện. Theo bọn họ lúc còn trẻ thì không chỉ một lần thử qua, lại tựa hồ như từ nơi sâu xa luôn có một cỗ lực lượng gửi tới, khiến cho bọn hắn liền tầng thứ nhất đều không thể đột phá. Nhưng theo Diệp Lãnh Xương xuất thân về sau, lại là rất nhẹ nhàng liền tu luyện thành công. Bắt đầu từ lúc đó, bọn họ liền minh bạch, muốn tu luyện Diệp Phong lão tổ tông kiếm đạo, chỉ có một chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới duyên. Bây giờ Diệp Phong lão tổ tông kiếm gạch dưới gạch dưới gạch dưới Đông Cực Phục Thiên cũng xuất hiện, cũng vẫn như cũ cần một cái chữ duyên. Bỗng nhiên, nghĩ đến đây, Diệp Vô Quần cùng Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão cũng không khỏi lẫn nhau ở giữa nhìn một chút, chẳng lẽ từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu sao? Có thể cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân đến tột cùng là ai? Chuôi này Đông Cực Phục Thiên kiếm như thế nào lại rơi ở trong tay của hắn? Còn có, nhưng ngay lúc này Diệp Lãnh Xương tay đã giữ tại Đông Cực Phục Thiên kiếm phía trên. Diệp Vô Quần cùng Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão, tất cả đều suy nghĩ về tới hiện thực, cũng không khỏi khẩn trương lên. Có thể qua mấy giây về sau, gặp Diệp Lãnh Xương trong tay Đông Cực Phục Thiên kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào lúc, trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Vẫn là không được sao? Nhưng ngay tại Diệp Lãnh Xương cũng cảm giác mình không thành công, tay sắp buông ra trong tích tắc, đột nhiên, trong tay Đông Cực Phục Thiên kiếm, giống như nhận lấy tác động đồng dạng, trong nháy mắt tại toàn trường trong mắt mọi người, bạo phát ra vô cùng sáng chói, mà hào quang chói mắt, liền Diệp Lãnh Xương tự thân cũng không khỏi nhìn ngây người. Nhưng một màn kế tiếp lại là càng làm cho toàn trường tất cả mọi người một trái tim đều dường như nâng lên cổ họng phía trên, tất cả đều đầy rẫy trừng lớn, không nói ra nửa câu tới. Chỉ thấy cái kia trong hư không đột nhiên xuất hiện một vị tay cầm Đông Cực Phục Thiên kiếm thanh niên. Người thanh niên kia, nhưng phàm là bọn họ Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân đều từng tại bức họa gặp qua, đó chính là bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong. Có thể mấu chốt của vấn đề lại là bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong giờ phút này tại trong tấm hình hai chân quỳ xuống đất, hướng về phía trước nào đó nói hư vô mờ mịt bóng người, hai tay nâng kiếm vô cùng cung kính đưa tới. Tê, trong tích tắc liền Diệp Vô Quần cùng tất cả tộc lão đều thấy choáng mắt, cái bóng mờ kia là ai lại để lão tổ tông Diệp Phong đều quỳ xuống? Sư phụ ở trên, đồ nhi lần này đi. Nếu không thành, mời sư phụ ngày sau. Vì thế kiếm, tìm một cái thích hợp chủ nhân. Nhưng khi hình ảnh biến mất, bọn họ đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong thanh âm. Hạ xuống xong, làm hết thảy hóa vô hư không. Trong tấm hình đông cực phục thiên kiếm rơi vào cái bóng mờ kia trên thân. Cái bóng mờ kia dần dần lộ ra hình dáng trong tích tắc. Giờ khắc này, tĩnh, yên tĩnh như chết, Diệp Vô Quần càng là vô ý thức, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu. Hô hấp đều không tự chủ được đình chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,